Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 241, Chủ Tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4. Vậy thì là Minh Hà ba thi chứng đạo. Càng là thiện thi càn khôn đạo nhân. Hắn không chỉ có tự thân gánh chịu một cái tiểu thiên thế giới, còn ở trong hỗn độn thôn phệ hai cái tiểu thiên thế giới. Lấy bản thân thân kiêm tải ba bên tiểu thiên thế giới số mệnh. Này không phải là đùa giỡn. Như vậy bên trong hồng hoang lại bỗng dưng thêm một đại phân số mệnh. Thiên đạo có thể không trở nên mạnh mẽ sao? Mà trái lại hồng quân đây. Tuy rằng cho Minh Hà khiến cho điểm ngáng chân. Nhưng cũng không có cho Minh Hà tạo thành thực tế tính tổn hại. Lần này còn không dễ dàng có một cái khiến thiên đạo được điểm sang cơ hội. Minh Hà còn miễn cưỡng địa ngừng tay. E sợ hồng quân đều muốn thổ huyết. Tuy ngồi trên trong tĩnh thất, Minh Hà nhưng có thể ngóng nhìn toàn bộ hồng hoang. Tu đạo vô số năm, kiếp trước chấp niệm dĩ nhiên bị chém ra. Minh Hà trong lòng từ lâu không còn cái gì tạp niệm. Có chỉ là một viên theo đuổi đại đạo cực hạn vấn đạo chi tâm. Hồng hoang tất cả ngoại trừ huyết hải một mạch, hắn đều cùng hắn cũng không có quá to lớn quan hệ. Chính là nhân tộc, bây giờ tự mình thi mộc xâm dĩ nhiên thả xuống. Nên làm đều làm, nhân tộc sau đó làm sao? Vậy chỉ có thể xem chính bọn hắn tạo hóa. Mà hồng quân mưu đồ thực cùng Minh Hà cũng không có quá to lớn can hệ. Mặc dù hồng quân thôn phệ thiên đạo thì lại làm sao? Minh Hà thân là hỗn độn ma thần. Quá mức đi thẳng một mạch, hỗn độn to lớn. Cuối cùng cũng có hắn đất dung thân. Hơn nữa mặc dù hồng quân thôn phệ thiên đạo. Cái kia Minh Hà không hẳn liền thật sự sợ hắn. Nếu thật sự muốn đánh nhau. Minh Hà nhưng là để lại một tay đòn sát thủ. Đến lúc đó. Vậy cũng sẽ chỉ là cái cục diện lưỡng bại câu thương thôi. Bây giờ thiên đạo cường thịnh. Hồng quân dĩ nhiên bị áp chế lại. Tạm thời đúng là không cần lo lắng. Nhưng Minh Hà lo lắng chính là cuộc chiến phong thần. Nếu thật sự đem hồng hoang đánh cái phá nát, cái kia thiên đạo chẳng phải là cũng phải theo bị hao tổn. Đến thời điểm, hồng quân liền có cơ hội để lợi dụng được. Hồng quân mục đích cuối cùng đến cùng là cái gì? Minh Hà có thể nắm không được. Minh Hà hôm nay đã sớm không phải loại kia trách trời thương người tính cách. Hắn chính là hỗn độn ma thần. Hủy diệt đối xử tốt với hắn so với chuyện thường như cơm bữa. Chỉ cần huyết hải một mạch không có chịu đến tổn thương. Vậy hắn quản ngươi hồng hoang là mạnh mẽ vẫn là phá nát. Hơn nữa hắn bây giờ tầm mắt từ lâu rộng mở trống trải. Hỗn độn bên trong bí mật so với hồng hoang. Hiển nhiên đối với hắn càng có sức hấp dẫn. Nói thật, ở bên trong hồng hoang. Dĩ nhiên không có cái gì có thể hấp dẫn Minh Hà. Lấy Minh Hà bây giờ một thân khổng lồ số mệnh. Tu vi đột phá hỗn nguyên. Đặt đến thiên đạo cấp. Đó là chuyện sớm hay muộn. Coi như hồng hoang chư thánh hiện tại toàn bộ liên thủ đối phó hắn. Minh Hà cũng là không sợ. Này chính là Minh Hà trở thành hỗn độn ma thần sau khi tự tin. Đợi đến đem trên người nhân quả hết mức chấm dứt. Minh Hà đương nhiên sẽ không tiếp tục ở lại hồng hoang. Hỗn độn to lớn, Minh Hà cũng không nhận ra chỉ có bảo giới cùng thú giới hai người này tiểu thiên thế giới tồn tại. Nhất định còn tồn tại càng mạnh hơn thế giới. Bây giờ Minh Hà dĩ nhiên thấy rõ, muốn tu vi tiến bộ đến nhanh. Này số mệnh chính là ắt không thể thiếu. Chỉ có thể có càng nhiều hơn số mệnh. Mới có thể làm cho Minh Hà đi được càng xa hơn. Nói cho cùng, số mệnh mới là mỗi một cái sinh linh tu hành căn bản. Vạn vật sinh linh đều đang tranh cướp số mệnh. Thánh nhân cũng là như thế. Liền ngay cả lúc trước hỗn độn bên trong 3000 ma thần. Lại làm sao không phải là đều đang vì mình tranh cướp số mệnh. Bàn cổ khai thiên như vậy. 3000 ma thần nếu muốn giết bàn cổ cũng là như vậy. Tất cả tranh đấu, chư thiên các loại, đều bắt nguồn từ này. Nếu dự định rời đi, Minh Hà đương nhiên phải vì chính mình đệ tử mưu tính một. 2. Lục nhĩ chứng đạo cơ duyên liền ở phong thần lượng kiếp bên trong. Chỉ cần tìm được hỗn thê tứ hầu bên trong cuối cùng con kia thông tí viên hầu. Lấy hắn bản nguyên để lục nhĩ chém tới tự mình thi. Đợi đến ba thi đều đạt đến chuẩn thánh đỉnh cao tu vi. Ba thi hợp nhất, lục nhĩ tất có thể trở thành là bên trong hồng hoang người thứ hai hỗn độn ma thần. Thực, lục nhĩ thành tựu hỗn độn ma thần xa so với Minh Hà muốn dễ dàng nhiều. Hỗn thế tứ hầu bản nguyên vốn là 3000 hỗn độn ma thần một trong hỗn thế ma viên hỗn độn bản nguyên chia ra làm 4 mà thôi. Điều này cũng tương đương với hỗn thế ma viên biến tướng chuyển thế. Chỉ cần bên trong bất kỳ một phần bản nguyên tập hợp đủ hắn 3 phân bản nguyên. Liền có cơ hội lần nữa khôi phục hỗn độn ma thần cơ hội. Hơn nữa lấy chuẩn thánh đỉnh cao cảnh giới độ thiên phạt. Thiên phạt uy lực tự nhiên cũng phải so với Minh Hà không lớn lắm. Huống chi, ba thi hợp nhất, lục nhĩ bản nguyên dung hợp hắn tam đại bản nguyên, liền có thể lột xác thành hỗn độn bản nguyên, mặc dù không sánh được hỗn độn ma thần đỉnh cao thời gian. Nhưng này cũng là hỗn độn bản nguyên, vượt qua thiên phạt tự nhiên là điều chắc chắn, nếu là lục nhĩ trở thành hỗn độn ma thần. Như vậy huyết hải một mạch liền coi như là có người nối nghiệp. Minh Hà cũng có thể yên tâm rời đi. Đương nhiên, Minh Hà cũng sẽ vì là lục nhĩ lưu lại một ít đòn sát thủ. Không chỉ là uy hiếp thánh nhân, cũng chính là uy hiếp hồng quân. Miễn cho hắn một không ở, những người này thì có làm bừa. Cho tới Khổng Tuyên cùng Huyền Quy, Khổng Tuyên dĩ nhiên tìm tới đạo của chính mình. Chứng đạo hỗn nguyên nên không thành vấn đề, mà Huyền Quy có vá trời công đức hộ thân, chủ yếu nhất chính là, chống trời 4 cái trụ trời chính là Huyền Quy kiếp trước tứ chi biến thành. Mặc dù bị thiên đạo biến mất, vậy cũng là có biện pháp tìm tới, vậy cũng là Minh Hà vì là Huyền Quy lưu một cái thủ đoạn bảo mệnh. Còn lại duy nhất cùng Minh Hà có quan hệ liền chỉ có A-tu-la tộc. Này tộc trời sinh tính thích hoan giết chóc, đợi đến rời đi thời gian, Minh Hà cũng sẽ từ bên trong chọn một ít mang đi. Hồng hoang to lớn, tự nhiên miễn không được giết chóc, có A-tu-la tộc làm tay chân, cũng miễn cho mọi chuyện đều muốn Minh Hà ra tay, thu hồi tâm tư của chính mình. Minh Hà nhưng là tự nhiên nở nụ cười, vừa nghĩ tới rời đi hồng hoang. Minh Hà đúng là trong lòng có một tia đa sầu đa cảm. Nhưng hắn không có lựa chọn. Từ khi bước lên hỗn độn ma thần con đường, hồng hoang trung quy không phải hắn chỗ ở lâu. Con đường tu hành, có bỏ thì mới có được. Như một mực trông trước trông sau. Cái kia đại đạo trung quy vô vọng. Minh Hà bấm chỉ tính toán một chút tháng ngày. Cũng sắp đến rồi lục nhĩ cùng giao cơ kết hôn tháng ngày. Lục nhĩ thân là hắn đại đệ tử, đại diện cho huyết hải một mạch, lấy lại là thiên đình chi chủ Hạo Thiên muội muội. Tuy rằng Minh Hà vẫn chưa đem Hạo Thiên để vào trong mắt, nhưng không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật. Xem ở lục nhĩ quan hệ trên, Minh Hà về tình về lý cũng nên có chuẩn bị. Thừa dịp còn có một chút thời gian, Minh Hà vừa vặn có thể luyện chế một ít đồ. Đến thời điểm thành tựu lục nhĩ lão sư, này lễ ra mắt vậy dĩ nhiên cũng là thiếu không được. Nhớ lúc đầu cầu hôn đưa cho Hạo Thiên 9981 kiện tiên thiên linh bảo. Như vậy giao cơ gả cho lục nhĩ, liền coi như là huyết hải một mạch người. Đối với mình người, Minh Hà lại sao lại bạc đãi. Tĩnh thất ở ngoài, lục nhĩ, Khổng Tiên hai người đứng ở bên ngoài. Lục nhĩ tới lui lui địa loạn lắc, trên mặt hiển lộ hết vẻ lo lắng. Khổng Tuyên an ủi mà nói rằng, sư huynh, không nên gấp gáp, cách đón dâu tháng ngày còn có mấy ngày đây. Nói không chắc đến thời điểm lão sư liền sẽ xuất quan. Ngươi liền không muốn tại đây loạn lung lay, nhìn ra ta choáng váng đầu. Lục nhĩ vừa nghe, có chút buồn bực mà nói rằng, lại không phải ngươi kết hôn. Người đương nhiên không vội vã. Đến hiện tại, ta tâm liền không định quá. Người nói một chút, Lão sư cũng thực sự là một mực vào lúc này bế quan. Chọn thật không phải lúc. Nếu như thật bỏ qua ta hôn lễ, vậy cũng làm sao bây giờ a? Vạn nhất muốn cho Giao Cơ hiểu lầm lão sư không ưa nàng, vậy thì không tốt. Đùng một tiếng, Lục Nhĩ đầu nhất thời bị đánh một cái. Minh Hà từ trong tĩnh thất đi ra, cười mắng: người này hồ tôn, dĩ nhiên nói tới vi sư không phải đến rồi. Xem ra mấy ngàn năm không có cố gắng dạy ngươi, lá gan lớn lên a. Lục Nhĩ cùng Khổng Tiên thấy Minh Hà xuất quan, liền cùng nhau bái nói: cùng nghênh lão sư xuất quan. Lục Nhĩ vuốt bị đánh đầu, oan ức mà nói rằng: lão sư, ngài có thể oan uổng đồ nhi. Đồ nhi nào dám a, đồ nhi có điều là lo lắng lão sư bỏ qua thời gian mà thôi. Cũng chỉ có ở Minh Hà trước mặt, Lục Nhĩ mới gặp có gò bó. Không có bình thường như vậy lẫm lẫm liệt liệt. Minh Hà nhìn Lục Nhĩ thần thái, cười mắng: Lục Nhĩ, ngươi cũng đừng xếp vào. Vi sư còn không biết ngươi. Vi sư cũng lười nói ngươi. Mấy ngày nữa ngươi liền muốn đón dâu. Vi sư liền tự mình luyện chế một ít đồ. Cái này ngươi cầm, dùng nó đi vào thiên đình đón dâu, mới không rơi ta huyết hải một mạch uy phong. Nói liền ném ra một món đồ đến Lục Nhĩ trước mặt. Lục Nhĩ cùng Khổng Tiên nhìn mặt trước vật như vậy, trong mắt nhất thời lộ ra một tia vẻ nghi hoặc. Minh Hà giải thích: này chu tên là Hoàn Vũ thuyền cứu nạn, chính là không ngày trước vi sư luyện chế, vị thuộc cực phẩm tiên thiên linh bảo. Này chu bên trên có 7 tầng tầng cấm pháp cùng với công phòng trận pháp, uy lực không hề tầm thường. Ngươi liền thừa dịp này chu đi vào thiên đình đón dâu. Lục Nhĩ vừa nghe, nhất thời mắt mạo tinh quang. Dùng cực phẩm tiên thiên linh bảo coi như đón dâu công cụ, e sợ chuyện như vậy cũng chỉ có giáo viên của hắn Minh Hà mới có thể làm đến đi ra. Huống chi này chu xem ra cũng không phải là chỉ là bề ngoài hoa lệ, e sợ bên trong nội hàm cũng không thể khinh thường. Dùng Hoàn Vũ thuyền cứu nạn đi vào thiên đình đón dâu, vậy cũng so với cái gì long phượng đuổi giá muốn uy phong đến hơn nhiều. Lục Nhĩ hơi thêm sau khi luyện hóa, nhìn thấy bên trong Hoàn Vũ thuyền cứu nạn chân chính uy năng, lúc này tinh thần phấn chấn, cười nói: đa tạ lão sư, cái kia đồ nhi này liền đi chuẩn bị. Nói xong liền thật cao hứng địa đi rồi. Nhìn ra Khổng Tiên có chút không thể giải thích được cách trương.